Chương 970, Kinh Thiên Nhất Chiến, bại loại tề tụ, nhìn lấy này tụ cùng một chỗ một bộ hảo huynh đệ bộ dáng hương lên trời huyết ma, Ngọc Độc Tú trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác quái dị. Bởi vì cái gọi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, câu nói này quả thật là không có sai, chiều Na Y Thiên huyết ma đi nhầm đường, hai người đi đều là cực đoan con đường, hai cái này cực phẩm lại là cùng tiến tới, thật sự là khó được. Nhìn lấy này hương lên trời cùng huyết ma, nhìn nhìn lại đỏ mặt tía thai phù diêu, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, được, đều bất tranh cãi, chúng ta đi thôi, này Càn Thiên đại hôn đã bắt đầu, chúng ta chớ đi quá muộn. Nói, Ngọc Độc Tú chính muốn ly khai, lại là đột nhiên cảm giác Thái Bình đạo quan thượng không một trận thần quang sẽ qua, thế mà không hề cố kỵ tại Thái Bình đạo quan thượng phương bay qua. Nhìn lấy xa như vậy qua tiên thiên bất diệt linh quang, hương lên trời cùng huyết ma đều là dâng lên một loại cảm giác quái dị. Này huyết ma nhãn trung điểm điểm lưu quang lấp lóe, đây là ai à, thế mà không cho Diệu Tú đạo huynh mặt mũi, cái này rõ ràng nhất lại đánh mặt ta, này phong lại là không thể giải. Hương lên trời lộ ra xem kịch vui biểu lộ, trước đó còn nói bọn gia hỏa này thức thời, nhưng chưa từng nghĩ trong nháy mắt liền khiêu khích đến cửa. Phù Diêu bưng lấy lư hương, nhìn lấy này hương lên trời cùng huyết ma, gia hỏa này khiêu khích Diệu Tú đạo huynh, cũng là không cho chúng ta mặt mũi, tuyệt đối không thể tùy tiện buông tha hắn, nhất định phải cho hắn điểm lợi hại thường thường không thể. Nói chuyện, đã thấy này Phù Diêu đã đem lư hương nâng trong tay, trong nháy mắt hóa vì tiên thiên bất diệt linh quang phóng lên tận trời, hướng về kia lưu quang đuổi theo. Này huyết ma nhìn lấy Phù Diêu đi xa, nhất thời nhãn tỉnh sáng lên, đống nhiên vô vô hai tay, là cực kỳ cực, Phù Diêu đạo huynh nói đúng, gia hỏa này dám can đảm khiêu khích đến cửa, lại là không thể tùy tiện buông tha gia hỏa này, nhất định phải cho một cái phá rơi thường thường, gọi biết được Diệu Tú đạo huynh lợi hại không thể. Nói đã thấy này huyết ma trong nháy mắt hóa thành lưu quang phóng lên tận trời, qua trong giây lát không thấy tung tích, đã trong nháy mắt đi xa. Này hương lên trời nhìn lấy huyết ma cùng Phù Diêu vội vã rời đi, lại là có chút không nghĩ ra, cần phải như vậy xun xoe sao. Ngọc Độc Tú chậm rãi đứng người lên, nhìn lấy xa như vậy qua ba đạo lưu quang, lại là cười khổ nói, hai người này, xun xoe là giả, nghĩ đến biện pháp cùng ta hóa giải nhân quả là thật, không phải liền là cùng ta có nhân quả sao, cần phải như thế không kịp chờ đợi hoàn lại sao, lại nói. Liền xem như đem ra hỏa này đánh cho tê người một đoạn, cũng còn không rõ nhân quả. Này hương lên trời nghe vậy nhất thời nhãn tỉnh sáng lên, lại là bỗng nhiên vô vô hai tay, này hai tên ra hỏa nói không tệ, người này dám can đảm ở đạo quan trên không bay qua, lại là không đem đạo huynh để ở trong mắt, nhất định phải cho một cái phá rơi thường thường không thể. Nói này hương lên trời không cho Ngọc Độc Tú lúc nói chuyện ở giữa, trong nháy mắt khống chế lấy đám mây phóng lên tận trời, qua trong giây lát không thấy tung tích. Nhìn lấy này hương lên trời rời đi, Ngọc Độc Tú dở khóc dở cười, bọn gia hỏa này không phải liền là thiếu chính mình mấy cái nhân quả sao, làm sao này huyết ma là này tấm đức hạnh, Phù Diêu, hương lên trời cũng là này tấm đức hạnh. Nhìn lấy xa như vậy qua lưu quang, Ngọc Độc Tú trong nháy mắt hóa thành hồng quang phóng lên tận trời, qua trong giây lát không thấy tung tích. Giờ này khắc này, trung vực đột nhiên mây gió rung chuyển, một cỗ cường hãn vô cùng cơn bão năng lượng quét sạch xung quanh thiên địa, quyển giữa thiên địa năng lượng hỗn loạn không chịu nổi. Vô số tu sĩ cường giả nhao nhao quăng tới nhìn chăm chú ánh mắt. Chờ thấy đến chiến trường này về sau, chúng vị đại năng lại là nhao nhao lên tiếng kinh hô, không thể nào, Triều Na Y Thiên, Huyết Ma, Phù Diêu ba tên này làm sao quấy hòa vào nhau. Thật là quái, ba tên này thế mà cùng tiến tới, hơn nữa còn đang quần đấu một người, cái kia bị hương lên trời, Huyết Ma, Phù Diêu quần đầu người là ai? Hương lên trời, Huyết Ma vẫn như cũng là không có mặt mũi, thế mà còn là như vậy không biết xấu hổ. Thế mà ba cái đánh một cái có tu sĩ khịt mũi coi thường. Cái này đều không phải là trọng điểm là Phù Diêu, hương lên trời, huyết ma quấy hòa vào nhau một cái tu sĩ mặt sắc mặt ngưng trọng no ý giờ này khắc này, vô số chư thiên đại năng hướng về trung vực chạy đến, vừa vặn gặp phải cái này dọa người một màn, lại là trong lòng nhao nhao âm thầm kinh dị, không biết ba lão gia hỏa này lao thai hỏa làm sao chịu đựng đến cùng một chỗ. Hương lên trời huyết ma hai cái này bại loại đụng hợp lại cùng nhau. Ta người tộc tướng vĩnh viễn không ngày yên tĩnh một vị chuẩn tiên nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy cái kia năng lượng cuốn lên không ngừng phong bạo, này trung tâm phong bạo hương lên trời, huyết ma xuất thủ không ngừng, đánh chính này, không ngừng đem một cái nhìn không ra hình thái tu sĩ cho hoanh bạo, không đợi tu sĩ kia thân thể gây dựng lại, đã lần nữa đem cho hoanh bạo, Phù Diêu có thể là kéo không xuống ra mặt, chỉ là ở một bên quan chiến. Lúc này Ngọc Độc Tú hóa thành hồng quang, tuy nhiên mấy hơi thở liền đã chạy tới, đang chiến đấu bên ngoài đứng vững. Nhìn lấy này cuồng loạn phong bạo, Ngọc Độc Tú trên cổ tay một đạo sáng loáng thép vòng lóe ra kim cương bất hủ khí cơ, trong nháy mắt chấn trụ phương viên trăm trượng thiên địa nguyên khí, vẫn bằng bên ngoài trăm trượng sóng to gió lớn, nhưng Ngọc Độc Tú vẫn như cũ là kiên quyết nhưng bất động. Diệu Tú, hắn làm sao cũng pha trộn đi vào, cùng mấy lao giả này tụ cùng một chỗ có người nghi ngờ nói. Này hương lên trời bởi vì ngọc độc tú cho tạo nên thân thể máu thịt, có tái tạo chi ân, chuyện này không cần nhiều lời. Này phù diêu hài nhi bị người hỏng thân thể, muốn cầu cạnh diệu tú, cũng là không cần suy nghĩ nhiều. Mấu chốt là huyết ma người này, người kêu đánh ra hỏa tại sao cùng diệu tú đụng hợp lại cùng nhau một vị chuẩn tiên bắt phá ra đầu cũng nghĩ không ra chung quan khiếu. Này Càn Thiên ngồi ngay ngắn đại điện trí cao thần vị phía trên, trong cặp mắt chân long tử khí bốc lên, nhìn lấy trong lúc này vực đại chiến, trong mắt điểm điểm lưu quang lấp lóe, hương lên trời, huyết ma, phù diêu, ba tên này không có chỗ nào mà không phải là chuẩn tiên bên trong tối cao cấp tồn tại, khoảng cách tiên đạo chỉ có cách nhau một đường, tại cái này đại tranh chi thế, lúc nào cũng có thể đột phá tối hậu quan khẩu, chứng tha nhờ vô thượng quả vị. Nghĩ tới đây, này Càn Thiên trong mắt điểm điểm thần quang lưu chuyển, ta người tộc mạnh nhất, khoảng cách tiên đạo gần nhất mấy vị cường giả đều đã ghé vào Diệu Tú bên người, thậm chí tại trong lúc lơ đãng, hình thành một cái lấy Diệu Tú làm hoạch tâm mối quan hệ liên minh. Cái này Diệu Tú giã tâm không nhỏ a, hiện tại Diệu Tú cũng là thành gây họa biêng ngắm. Này Diệu Tú quanh thân hội tụ nhiều như vậy cường giả, các vị giáo tổ há có thể dung đến hạ hán, chỉ sợ hôm nay qua đi, cái này Diệu Tú. Tình cảnh càng thêm gian nan, cái này Diệu Tú quả thật là cùng ta người một đường, chính là thích hợp nhất ta minh hữu. Chỉ cần có thể đối kháng giáo tổ, nhất thống chư thiên, liền xem như này mạo phạm chấm hoàng hậu, chấm cũng có thể không truy cứu. Nghĩ đến bị ngọc độc tú ủi ấm nên cát, này Càn Thiên nhất thời cắn hàm răng, thủ trưởng hung hăng nắm ở bên người trên ghế ngồi, ở trên chỗ ngồi kia lưu lại hai cái rõ ràng thủ ấn. Bệ hạ không cần thiết tức giận, hôm nay thế nhưng là bệ hạ ngày vui, nếu là tức giận, khó tránh khỏi có chút bất cắt. Này ông tổ nhà họ Ngụy ngồi ngay ngắn Càn Thiên đối diện, cùng Càn Thiên chỗ ngồi cùng cấp. Cái này Càn Thiên nhất cử nhất động tự nhiên là không thể gạt được ông tổ nhà họ Ngụy con mắt. Diệu Tú người này quả thật là đáng sợ. Sau một hồi lâu, này Càn Thiên vừa rồi hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói. Ông tổ nhà họ Ngụy nghe vậy hơi chút trầm mặc, qua hồi lâu sau, ông tổ nhà họ Ngụy mới chậm rãi mở miệng nói. Nói thật, lao tổ ta chứng đạo mấy trăm ngàn năm, gặp qua thiên kiêu vô số, mãng hoang, nhân tộc, tứ hải, giang sơn đời nào cũng có tài nhân ra, một đời càng mạnh hơn một đời. Nhưng giống như là Diệu Tú như vậy nhất chi độc tú áp thiên giới, đem cả nhân tộc, mãng hoang, tứ hải ép tới y mắng người, lao tổ còn là lần đầu tiên nhìn thấy, nếu như Diệu Tú không đáng sợ, chẳng lẽ còn có người đáng sợ sao? Nay bị vây công người là ai? Càn Thiên mặt sắc mặt ngưng trọng, no y ông tổ nhà họ Ngụy nhẹ nhàng sờ sờ sợi râu, người này là Đông Hải chuẩn tiên, thời kỳ thượng cổ tại ta người tộc cũng là có ít thiên tiêu, về sau chứng tha nhờ chuẩn tiên về sau, nhất tâm lĩnh hội tiên đạo. Lại là ẩn cư Đông Hải chi địa, người này bất quy Long Vương quan ở, không thụ giáo tổ pháp chiếu, cũng là vị anh hào, chỉ tiếc gặp phải hương lên trời, huyết ma hai cái này khốn nạn, xem như xui xẻo, hai người này đi nhầm đường, nhất là không muốn thể diện, mới sẽ không bận tâm cao thủ gì phong phạm, trực tiếp quần đầu, bằng không thì cũng không bị thua đến như thế gọn gàng mà linh hoạt. Nay Càn Thiên nghe vậy nhất thời ánh mắt nhất động, có thể lôi kéo. Ông tổ nhà họ Ngụy nghe vậy nhìn lấy Càn Thiên, qua hồi lâu sau mới lắc đầu. Giáo tổ cũng không thể lôi kéo, vậy hạ so với giáo tổ như thế nào? Càn Thiên nghe vậy nhất thời im lặng, chỉ là lẳng lặng nhìn lấy chiến trường kia, hắn Càn Thiên liền xem như lòng cao hơn trời, nhưng biết được giáo tổ uy năng về sau, nhưng cũng là trong lòng không khỏi dâng lên đổi phế chi tâm, bằng không thì cũng sẽ không dẫn sói vào nhà, đêm này mãng hoang yêu thần nên tiến đến, đối kháng nhân tộc các vị giáo tổ.